Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 129, 128 siêu phàm thời đại màn che gián đoạn tính bại não cải tiến nhiệm vụ. Hừ hừ, Tô Sắc Phi không để ý tới hắn. Tiếp tục nhai khoai chiên, két kèn kẹt, Mã Nhiên xoa xoa huyệt thái dương. Cẩn thận nghĩ đến, nhà đầu này cũng coi như là liên thành ma sơn chiến dịch công thần rồi. Nhịn nàng một lần, liền lần này, hít một hơi thật sâu. Mã Nhiên chủ động loại bỏ rơi mất thiếu nữ phát ra âm thanh. Thu dọn lên dòng suy nghĩ. Đầu tiên, có thể xác nhận, Bạch Liệp Tinh nhân ẩn giấu cực sâu. Cũng không giống kiếp trước địa cầu các quốc gia biết được như vậy, người hiền lành. Bọn họ chính là bảy tòa ma sơn giáng lâm hậu trường hắc thủ. Thứ yếu, Bạch Liệp văn minh bên trong cá thể, cũng là sẽ phân ra đẳng cấp. Lần này liên thành ma sơn hậu trường người trưởng khống, tự xưng, cực hiệu, gia hòa. Rõ ràng là loại kia địa vị xã hội tương đối cao tồn tại. Cuối cùng, ma sơn giáng lâm, gặp tai họa quốc gia. Không chỉ có Trung Quốc mà thôi. Còn lại mặt khác 6 quốc gia. Vào lần này tai ách bên trong, có thể nói là thương vong nặng nề. Nói kêu ca xôi trào, cũng không chút nào có vẻ khuếch đại. Văn minh ở tinh cầu khác cùng siêu phàm năng lực tồn tại, đã không thể tiếp tục bảo mật rồi. Nghĩ che lấp tin tức, đó là ở nằm mộng ban ngày. Không chỉ có không thể đạt đến ổn định trật tự mục đích, ngược lại còn có thể để âm mưu luận lên men, đưa đến ngược lại tác dụng. Sở dĩ rất nhiều quốc gia cũng bắt đầu một chút đối ngoại công khai những tin tức này rồi. Tôn xã trưởng cùng Hoàng vệ quốc xã trưởng cũng hướng Mã Nhiên tiết lộ một ít ý tứ. Nói mặt trên tựa hồ cũng dự định sớm hướng quần chúng công bố tương quan tình báo. Thậm chí mở ra một phần đối lập ôn hòa siêu phàm sức mạnh. Này đã không phải ám chỉ rồi. Đây chính là công khai. Thất toàn kiếm đạo. Ít nhất phải muốn bên người bội một thanh kiếm. Thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống. Cần kiên định niềm tin cùng ý chí. Không cần cái khác bất kỳ lý do gì. Hai cái này siêu phàm con đường. Từ mới bắt đầu liền cùng phổ cập hai chữ cách biệt rồi. Sở dĩ, chân tướng rất rõ ràng. Hắc nham võ đạo nội khí hệ thống tu luyện. Sắp mặt hướng toàn quốc công khai. Không phải nói, hiệp lấy võ vi phạm lệnh cấm. Nho lấy văn loạn pháp sao? Tô Sắc Phi ăn xong một bao khoai chiên. Rầm rầm rót cả nghe vượng tử cao bồi. Chép chép miệng. Rốt cục vẫn là không có kiềm chế lại lòng hiếu kỳ. Nghi ngờ nói. Công khai nội khí phương pháp tu luyện. Chấm ngoặc kép. Nhất định phải thế ư? Thành thật mà nói. Khoảng thời gian này vẫn ở tại Thảo Lư học xã. Tuy rằng trung gian chạy một chuyến Hà Nam. Một chuyến A3 khu cùng một chuyến Liên Thành. Trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng ở trong ấn tượng của nàng. Địa cầu vẫn là đối lập ổn định. Hiện tại hẳn là hòa bình thế giới không tính cả giữa nhân loại. Lẫn nhau tự giết lẫn nhau. Có lẽ có thể nói như vậy đi. Mã Nhiên không chấp nhặt với nàng. Ngữ khí bình tĩnh mà đáp lại đến. Tất yếu, ma sơn giáng lâm trước. Tình cờ có một ít văn minh ở tinh cầu khác cùng siêu phàm năng lực tin tức tiết lộ ra ngoài. Hoặc là bị lập tức cắt bỏ. Hoặc là sẽ bị người xem là tin tức ngầm. Ma sơn giáng lâm sau. Chấm ngoặc kép, quốc nội ứng đối không sai. Tử thương rất ít, có thể cái khác mấy cái đồng dạng bị Bạch Liệp xâm lấn quốc gia. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên cau mày, tựa hồ có chút nghi hoặc. Bọn họ ứng đối hiệu suất, so với mong muốn hạn cuối còn thấp hơn. Đặc biệt là City of Seal Ma Sơn chiến dịch. Quả thực để ta mở mang tầm mắt. Bọn họ dĩ nhiên để Matt Graver một người đẩy lên. Những người khác đều ở bên cạnh. Toàn bộ hành trình xem cuộc vui. Sống lại trước, phương kia cũng không bại não đến trình độ như thế này. Tốt xấu đến tiếp sau cho một ít tiếp viện. Lần này được rồi, bọn họ là thật đem thượng đế khi thượng đế. Một cái tiếp viện cũng không cho. Tô Sắc Phi cười lạnh một tiếng. Ta biết a, lòng hư vinh cùng so sánh tâm quấy phá thôi. Chúng ta bên này, hai cái trấn quốc cấp năng lực giả. Một cái tinh tế bạn bè, thêm vào cái khác học xã thành viên, trong quân các chiến sĩ đồng thời, đồng tâm hiệp lực, mới hóa giải tai ách. Bọn họ chỉ ra một cái thượng đế, liền giải quyết hết thảy vấn đề, có thể chứng minh S cấp lớn hơn Trấn Quốc cấp. Đã hiểu chứ? Mã Nhiên nhíu chặt mi tâm hơi giãn ra. Cứ như vậy, liền có thể lý giải rồi. Lòng hư vinh gợi ra gián đoạn tính trí lực cản trở a. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên khẽ gật đầu. Không phải thuần túy bại não là tốt rồi. Nhìn bọn họ chiến địa tư liệu sau, ta chỉ có thể nói. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Mã Nhiên từ tô sắc vi đồ ăn vặt trong túi lấy ra một bình cây chanh nước. Vặn ra nắp bình, cực kỳ bi thảm, ủng ục, uống một hớp quăng sau. Đem chiếc lọ ném vào trong thùng rác. Mã Nhiên ngữ khí sâu xa nói. Sự tình phát triển đến trình độ như thế này. Công khai chân tướng là chiều hướng phát triển. Căn bản không thể giấu được. Không chỉ là vì duy trì trật tự xã hội. Cũng là tăng lên quốc dân cơ sở tố chất. Máy bay đại pháo thời đại đã từ từ hạ màn rồi. 7 tòa ma sơn giáng lâm địa cầu. Không chỉ có xé ra thời đại trước một điều cuối cùng nội khố. Đồng thời cũng kéo ra thời đại mới màn che. Sau đó, vũ khí nóng sẽ không lui ra vũ đài lịch sử. Có thể ở chúng nó chân chính bị cải tiến đến có thể. Không nhìn giáp nhất xạ tuyến trước. Vũ khí nóng có thể phát huy tác dụng. Cực kỳ có hạn. Tô Sắc Vi không giấu vết gật gật đầu. Mộc hợi cung đơn rất mạnh. Có thể ngoại tinh thế lực trực tiếp dùng giáp nhất xạ tuyến bao trùm toàn cầu. Căn bản bắn không được. Cũng làm nổ không được. Thì tương đương với cồng kềnh phiền phức. Lùi 10.000 bước giảng. Tức liền có thể mạnh mẽ làm nổ. Không có máy bay vận tải. Nhảy dù. Muốn trực tiếp ở địa bàn của mình thả khói hoa sao? Cái khác khoa học kỹ thuật vũ khí. Liền càng không cần phải nói rồi. Kỹ thuật không bằng ngoại tinh thế lực mạnh. Một đánh lên, hết thảy thiết bị điện tử đều trực tiếp bại liệt. Còn đánh quỷ, phía trên đại lão cũng không biết được làm bao nhiêu đấu tranh tư tưởng cùng chuẩn bị tâm lý. Lúc này mới rốt cục quyết định, muốn mở rộng phổ cập siêu phàm, tăng lên quốc dân toàn thể tố chất. Ở lúc nào cũng có thể đến tai ách trước mặt, cũng coi như là phòng ngừa chu đáo rồi. Hắc Nham võ đạo nội khí hệ thống tu luyện công bố. Tuy rằng chỉ là thử nghiệm, nhưng khẳng định cũng bị ký thác kỳ vọng cao. Nếu là trong quá trình này, bởi vì nội khí mở rộng mà dẫn đến cái gì trọng đại xã hội vấn đề. Kia đến tiếp sau siêu phàm phổ cập, cũng không cần nhắc lại rồi. Cho tới làm sao công khai siêu phàm năng lực, cụ thể phải đi bao nhiêu cái bước đi. Vậy không phải Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi hẳn là suy nghĩ vấn đề. Phương diện này, có nhân sĩ chuyên nghiệp sắp xếp thỏa đáng. Phía trên giao cho Mã Nhiên nhiệm vụ là đem Hắc Nham võ đạo nội khí phương thức tu luyện cải tiến. Đến càng thích hợp phổ cập trình độ. Cái này cũng là trừ bỏ Dĩnh Xuyên học xã bên ngoài. Cái khác hết thảy học xã hết thảy các thành viên cộng đồng nhiệm vụ rồi. Chỉ có điều, cao tầng các đại lão rõ ràng càng thêm coi trọng Mã Nhiên. Càng muốn tin tưởng bản lãnh của hắn. Mở ra đến điều kiện. Để cái khác học xã các xã trưởng nhìn, cũng không nhịn được đỏ mắt, muốn tiền cho tiền, muốn người cho người, muốn tư liệu cho tư liệu, muốn sinh vật ngoài hành tinh tư liệu sống, liền cho tư liệu sống. Chỉ cần Mã Nhiên có thể lấy ra thành quả, lại tiêu hao nhiều hơn cũng không đáng kể. Đúng rồi, Tô Sắc Vi vỗ tay một cái, nhất kinh nhất xạ nói, người cái kia cùng họ bổn ra. Chính là cái kia Matt Graver. Hắn đợi lát nữa liền đến rồi. Chúng ta phải là một thái độ gì vịt. Nói tới chỗ này, thiếu nữ thả xuống trong tay đồ ăn vặt. Ở trước mặt Mã Nhiên đi qua đi lại. Này hay là bọn hắn lần thứ nhất gặp nước ngoài cùng cấp bậc siêu năng lực giả đây. Nếu là biểu hiện kéo hông lời nói. Vạn nhất cho quốc gia mất mặt làm sao bây giờ. Nói đến, Mã Nhiên như vậy yêu làm náo động ra hòa. Rõ ràng càng thích hợp dự họp cảnh tượng như vậy một ít. Người đàng hoàng Tô Sắc Phi rất chịu thiệt. Lạnh lùng, bình tĩnh, rụt rè, duy trì đại quốc phong độ. Hay là nên chào liền chào, nên cười liền cười. Mã Nhiên nắm nắm quyền. Bổn ra là cái quỷ gì. McGregor dòng họ là Grever à? Hơn nữa lời này then chốt là cuối cùng câu kia chứ. Mã Nhiên nhíu mày, ngữ khí hờ hững, tùy ý là tốt rồi. Là bọn họ có việc cầu người. Nếu như ngươi đủ tự tin, chấm ngoặc kép, trực tiếp đem hắn đánh cho như đòn. Cũng không sao, ta sẽ cho ngươi khắc phục hậu quả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.